Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506: Cuối cùng nhập nhất tâm tông. Quyển sách này ta trước đó cần phải đọc qua, chỉ là trong sách nội dung tựa hồ có chút khác biệt. Trong sách từng bức họa lóe qua bộ não Lý Phàm nhất thời dâng lên giống thật mà là giả cảm giác quen thuộc. Khẽ nhíu mày, vị đạo hữu này, quyển sách này có hay không còn lại phiên bản? Hắn nhìn về phía quầy hàng phía trên, tập trung tinh thần nhìn lấy không trung sàn quyết đấu mặt tu sĩ, lên tiếng hỏi. Cái kia buôn bán sách tu sĩ nguyên bản có chút không kiên nhẫn, chờ quay đầu thấy rõ ràng Lý Phàm cầm trong tay tập tranh về sau, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường. Đạo hữu nói đùa, cái này thượng cổ tu hành bí sử chính là thiên tôn đại nhân thân lấy, tại sao có thể có còn lại phiên bản đây? Có điều hắn lại thề thốt phủ nhận nói, cho dù thao túng thân thể chỉ là một luồng bị tách ra tuyệt đại đa số trí nhớ thần thức, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện công phu cũng đã giống như bản năng. Chỉ liếc một chút, Lý Phàm thì khẳng định chính mình suy đoán. Nói cái giá đi, hắn hạ giọng, nói thẳng, người quen giới thiệu tới. Sách buôn bán thấy thế, không khỏi có chút do dự. Tả hữu dò xét một lát, gặp toàn thành tu sĩ chú ý lực đều tập trung vào trên bầu trời chiến đấu phía trên. Ngay sau đó truyền âm nói, 10000 thần hồn điểm, hoặc là tướng đồng giá trị linh thạch cũng được. Chắc giá, Lý Phàm theo bản năng sờ một cái chữ vật giới, liền muốn trả tiền, lại phát hiện mình lại là người không có đồng nào, liền chữ vật giới đều không có. Đạo hữu hơi đợi một lát, hắn áy náy nói câu, sau đó lại trở về trong đám người. Chờ Lữ Phạm lần chiến đấu này kết thúc, hắn bay người lên trước, nói rõ ý đồ đến, lại thêm một tháng Lữ Phạm hơi có chút hăng hái, liền trước đó giao dịch lúc biểu hiện ra tính toán chi ly cũng không có. Thoải mái đem một cái tràn đầy chế thức linh thạch chữ vật giới giao cho Lý Phàm. Ngoại vật mà thôi, Tiêu đạo hữu cứ việc cầm đi. Lý Phàm nói lời cảm tạ về sau, tại mọi người nhìn soi mói, phiêu nhiên trở về. Sách buôn bán thấy thế, chỗ nào vẫn không rõ mình bị lừa gạt, mặt đều có chút lục, ngay sau đó thì thu dọn đồ đạc, thì muốn rời đi. Thật sự là một chút kinh doanh người thành tín đều không có a. Đạo hữu nếu là thật sự đi thẳng như vậy, cái kia ta muốn phải hô. Lý Phàm truyền âm uy hiếp nói. Sách buôn bán nhất thời ngừng, nhìn chung quanh một chút, sợ run cả người, thực sự là chấm ngoặc kép, xoắn suýt rất lâu, vẫn là móc ra một bản hiện ra màu hồng quang hoa tập tranh, lặng lẽ đưa tới. Lý Phàm tiếp nhận tập tranh, thuận tay đem linh thạch giao tới. Giao dịch hoàn thành, sách buôn bán đang muốn rút lui, đã thấy Lý Phàm lại có tại chỗ mở ra tập tranh ý đồ, không khỏi sắc mặt biến đến trắng bệch, liền vội vàng tiến lên, đem Lý Phàm hai tay ấn xuống. Ngươi không muốn sống nữa. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Không sao cả, hơi hơi dùng lực, đem sách buôn bán tay dịch chuyển khỏi. Lý Phàm khăng khăng mở ra phấn hồng tập tranh. Sách buôn bán cái trán, mồ hôi lạnh nhất thời như đậu nành nhỏ xuống, gặp không ngăn cản nổi, nhìn khắp bốn phía, phát hiện còn vẫn chưa có người nào phát hiện nơi này dị trạng. Lúc này chạy như bay, trực tiếp mượn nhờ bên trong thành truyền tống trận, bỏ trốn mất dạng, mà giờ khắc này Lý Phàm lại là đã lâm vào thân lâm kỳ cảnh, vô cùng chân thật huyễn cảnh bên trong. Tần thủ nhiều lần truy cầu Triệu sư tỷ, nhiều lần bị cự, thẹn quá hóa giận phía dưới, lòng sinh ác ý. Triệu sư tỷ thân chúng âm dương hợp hoan tán, ý thức lâm vào trong mơ hồ. Lý Phàm thần tình trên mặt không ngừng biến ảo, liền hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Tập tranh phía trên yêu dị màu hồng quang hoa tựa hồ đáp lời lấy Lý Phàm hô hấp tiết tấu, cũng không ngừng lóe ra. Lý Phàm đắm chìm trong đó, dù là chung quanh ồn ào một mảnh, cũng là không bị ảnh hưởng chút nào. Đồng thời trong miệng còn không ngừng thấp giọng lẩm bẩm thứ gì. Thế gian lại có như thế mỹ nhân, thật sự là vô năng. đã từng có một lần tiếp xúc thân mật, còn không biết rèn sắt khi còn nóng. Chấm ngoặc kép, phế vật a, nàng ý tứ còn không rõ ràng sao? Lúc này không lên, chờ đến khi nào? Ngoặc kép, tự hồ là tập tranh bên trong nội dung cốt truyện phát triển không rất hợp lý, phàm chi ý. Hắn thỉnh thoảng cau mày, thấp giọng nổi giận mắng. Ai, tại sao có thể có như thế uất ức nhân vật chính? Nếu là lão phu xuất mã, sư tỷ nàng tất nhiên đã sớm thần phục tại ta khố. Chấm ngoặc kép, tiếng nói đột nhiên ngừng. Lấy Lý Phàm này cỗ khôi lỗi thân thể làm trung tâm. Chung quanh một mảnh nhỏ khu vực, dường như chợt hoàn toàn tĩnh lại. Liền tập tranh bên trong quỷ dị phấn hồng quang mang cũng đình trệ ở giữa không trung bên trong. Trên trời cao, một đạo hào quang màu trắng tinh chợt xuất hiện. Bắn thẳng đến xuống, đem đứng im bất động Lý Phàm bao phủ trong đó. Nguyên bản bởi vì quan chiến mà náo nhiệt vô cùng vị xương thành. Giờ phút này lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Ánh sáng màu trắng càng thịnh. Từ thiên khung bên trong truyền đến một trận hấp lực. Lý Phàm liền như là một cái một loại pho tượng. Bị hấp dẫn lấy, chậm rãi bay lên bầu trời. Tiếp dẫn tiên quang. Đó là tiếp dẫn tiên quang. Là ai? Chúng ta Tàn Hồng Châu nhanh như vậy thì lại có tu sĩ bị Thiên Tôn Đại Nhân coi trọng. Ha ha ha, ngắn ngủi một tháng thời gian, xuất liên tục 3 vị Tiên Tông đệ tử. Cái này chúng ta Tàn Hồng Châu, có thể là thật muốn uy danh đại trấn. Ngoặc kép, Lữ Phạm giao đấu, bây giờ đã không người để ý. Tại chỗ tất cả tu sĩ ánh mắt, tất cả đều chết tập trung vào cái kia đạo nối liền trời đất cột sáng màu trắng phía trên. Trong mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng hâm mộ, nhìn chằm chằm quang trụ bên trong đạo thân ảnh mơ hồ kia. Thần sắc phấn khởi, nghị luận ầm ĩ. Lữ Phạm cũng đình chỉ tranh đấu. Hắn ngơ ngác nhìn quang trụ, trong lòng chỉ ái bị nhân sinh sinh ở trước mắt bị đoạt đi cảm giác tự nhiên sinh ra. Lòng như đao cắt, thắng bại, tu vi, cảnh giới, thế gian hết thảy trong phút chốc đều dường như đã mất đi ý nghĩa. Vì cái gì? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Lữ Phạm mờ mịt thất thố. Thất hồn lạc phách, theo cột sáng màu trắng bên trong bóng người càng lên càng cao. Lữ Phạm đột nhiên cảm giác được, người kia tựa hồ khá quen. Đồng tử bỗng nhiên phóng đại. Lữ Phạm tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Liếc nhìn bốn phía, quả nhiên, Tiêu Đạo Hữu bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này sao có thể? Lữ Phạm trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Ta liền bại Ngũ Lão Hội hơn 20 tên kim đan. Ngài không nhìn thấy sao? Tại sao lại hết lần này tới lần khác chọn hắn? Mà không nhìn ta? Vô tận ủy khuất, không cam lòng, phẫn nộ, nhất thời tại Lữ Phạm trong lòng hiện lên. Không, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Mất lý trí giống như không quan tâm, hướng về quang trụ phóng đi. Nhưng lại vô dụng, nhìn như liền muốn chạm đến quang trụ. Nhưng sau một khắc, Lữ Phạm cứ như vậy nối lại vọt tới. Quang trụ như kính hoa thủy nguyệt đồng dạng. Tuy nhiên trước mắt, lại không thể chạm đến. Mang theo Lý Phạm, quang trụ chậm rãi biến mất ở trong thiên địa. Lữ Phạm trong mắt, không khỏi lộ ra một chút tuyệt vọng. Sư đệ, người đã tỉnh, thanh âm thanh thúy tại bên tai vang lên. Lý Phạm mở hai mắt ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Ngươi sờ nhập tông môn, để ngươi không muốn hành động theo cảm tính, ngươi lại không nghe, một đạo diệu lệ bóng người xuất hiện tại Lý Phàm bên người. Nàng đem Lý Phàm đỡ dậy, dựa vào đầu giường, đây là ta vì ngươi nấu dược, có trợ giúp thương thế khôi phục, ngươi uống nhanh đi, nàng trên mặt quan tâm chi sắc. Đào một muỗng chén thuốc, đưa tới Lý Phàm bên miệng, trong đầu hỗn độn một mảnh, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Lý Phàm chỉ là bản năng hé miệng, đem dược uống xong, hết chương.